Mến chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn chương 12 và 13 của cuốn sách Phi Lý Trí, tác giả Dan O'Reilly. Chương 12, tác động của bối cảnh đến tính cách. Tại sao khi làm những việc liên quan đến tiền, chúng ta lại trung thực hơn? Nhiều phòng ký túc xá của MIT có những khu công cộng đặt rất nhiều tủ lạnh để các sinh viên ở gần đó có thể sử dụng. Một buổi sáng vào khoảng 11 giờ, khi các sinh viên còn đang ở trên lớp, tôi đã vào phòng và tìm kiếm tất cả những tủ lạnh dùng chung. Khi thấy một chiếc tủ lạnh, tôi quan sát xung quanh và bỏ vào đó 6 lon coca rồi rời khỏi thật nhanh. Khi có một khoảng cách an toàn, tôi ghi lại thời gian và địa điểm chiếc tủ lạnh mà tôi để lại những lon coca. Vài ngày sau, tôi quay trở lại để kiểm tra số lượng lon coca còn lại trong tủ lạnh. Tất cả đều đã biến mất trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, không phải chiếc tủ lạnh nào tôi cũng đặt coca. Thay vào đó, tôi lại để một chiếc đĩa chứa 6 tờ tiền, mỗi tờ trị giá $1. Liệu số tiền đó có biến mất nhanh hơn những lon coca không? Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin đặt ra một tình huống. Giả sử khi đang ở chỗ làm, bạn nhận được điện thoại của vợ hay chồng mình. Con gái bạn cần một chiếc bút chì màu đỏ cho buổi học tới. Bạn có lấy một chiếc ở chỗ làm về không? Bạn có cảm thấy thoải mái không khi mang một chiếc bút chì đỏ từ chỗ làm về cho con gái của mình? Không thoải mái hay hoàn toàn thoải mái? Giả sử không có chiếc bút chì đỏ nào ở chỗ làm, nhưng bạn có thể mua một chiếc ở tầng dưới với giá 1 xu. Hộp tiền lẻ trong văn phòng của bạn đang để mở và không có ai ở xung quanh. Liệu bạn có lấy 10 xu từ hộp tiền lẻ để mua chiếc bút chì đỏ không? Giả sử bạn không có tiền lẻ và bạn cần 10 xu, bạn có làm điều đó không? Bạn có cảm thấy thoải mái khi lấy chúng không? Quay trở lại với thí nghiệm với lon coca. Trong vòng 72 giờ, tất cả các lon coca đều bị biến mất. Nhưng số tiền lẻ thì sao? Chiếc đĩa đựng 6 tờ đô la không bị chạm tới cho đến thời điểm chúng tôi đưa nó ra khỏi tủ lạnh. Vậy điều gì đang diễn ra ở đây? Khi nhìn ra thế giới xung quanh, hầu hết những người hành vi không trung thực mà chúng ta nhìn thấy đều không liên quan trực tiếp đến tiền mặt. Các công ty gian lận trong hoạt động kế toán, các nhà vận động hành lang gian lận bằng cách chiêu đãi tiệc tùng đối với các chính trị gia, các công ty dược gian lận bằng cách chu cấp những kỳ nghỉ sang trọng cho các bác sĩ và gia đình họ. Chắc chắn họ không gian lận về tiền trực tiếp. Đó là quan điểm của tôi. Gian lận sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu nó không trực tiếp dính dáng đến tiền. Những kiến trúc sư của vụ sụp đổ Aaron Kenneth Lay, Jeffrey Skilling và Andrew Fasto đã lấy đi hàng triệu đô la tiền lương của rất nhiều phụ nữ cao tuổi. Nhưng bạn có nghĩ rằng họ có thể đánh một phụ nữ bằng dùi cui và cướp tiền trên tay họ không? Câu trả lời của tôi là không. Vậy điều gì cho phép chúng ta gian lận khi nó không liên quan đến tiền? Động cơ phi lý trí của nó hoạt động như thế nào? Vì chúng ta ngụy biện quá giỏi cho hành động gian lận của mình, nên rất khó để phác thảo một bức tranh là làm thế nào các vật thể phi tiền tệ lại ảnh hưởng đến sự gian lận của chúng ta. Ví dụ, khi lấy một cái bút chì, chúng ta có thể ngụy biện rằng các đồ vật dùng văn phòng là một phần tiền chúng ta được hưởng. Chúng ta có thể nói rằng việc lấy một lon coca từ tủ lạnh công cộng là không có vấn đề gì, bởi xét cho cùng thì tất cả chúng ta đều đã lấy đi một vài lon coca. Có thể Lay, Skilling và Fastow nghĩ rằng việc gian lận sổ sách của Enron không có vấn đề gì vì đó là một giải pháp tạm thời khắc phục khó khăn của công ty. Vì vậy, để hiểu đúng bản chất của sự không trung thực, chúng ta cần phát triển một thí nghiệm thông minh. Trong đó, những đối tượng thí nghiệm sẽ được phép đưa ra một số lý do. Chúng tôi cùng suy nghĩ về điều này. Giả sử chúng tôi sử dụng loại tiền mang tính chất tượng trưng, ví dụ như tiền xu giả, liệu nó có giúp chúng ta hiểu rõ về quá trình gian lận không? Chúng tôi không chắc chắn, nhưng vẫn quyết định làm thí nghiệm. Khi gặp các sinh viên trong quán cà phê tự phục vụ của MIT, chúng tôi hỏi họ có muốn tham gia vào thí nghiệm kéo dài 5 phút không? Tất cả những gì họ phải làm là giải 20 bài toán đơn giản, tìm 2 số có tổng bằng 10. Sau đó, họ sẽ nhận được 50 xu cho mỗi câu trả lời đúng. Thí nghiệm được tiến hành như nhau trong tất cả các trường hợp, nhưng kết thúc bằng một trong 3 cách khác nhau. Đối với nhóm đầu tiên, sau khi hoàn thành bài kiểm tra, họ sẽ nộp bài cho giám thị. Người này sẽ đếm số câu trả lời đúng và thưởng cho họ 50 xu cho mỗi câu trả lời đúng. Nhóm thứ hai được xé bài làm và thông báo cho giám thị số điểm của họ để đổi lấy tiền thưởng. Nhóm thứ ba được yêu cầu khác đi một chút. Cũng như hai nhóm trước, sau khi làm bài xong, họ có thể xé bài của mình và nói với giám thị số câu trả lời đúng. Nhưng lần này, giám thị sẽ không thưởng tiền cho họ mà chỉ thưởng cho họ một đồng xu tượng trưng cho mỗi câu trả lời đúng. Sau đó, những sinh viên sẽ đi bộ khoảng 12 phút đến gặp một người tổ chức thí nghiệm khác để đổi một đồng xu tượng trưng lấy 50 xu thật. Liệu việc đưa một đồng tiền tượng trưng vào giao dịch, một loại tiền không có giá trị, phi tiền tệ, có ảnh hưởng đến tính trung thực của các sinh viên hay không? Liệu đồng tiền tượng trưng có khiến các sinh viên nhận tiền kém trung thực hơn các sinh viên được thưởng bằng tiền thật khi tính số câu trả lời đúng hay không? Nếu như vậy, mức chênh lệch sẽ là bao nhiêu phần trăm? Chúng tôi rất ngạc nhiên trước kết quả. Nhóm thứ nhất, những người không có bất kỳ một cơ hội nào để gian lận, trung bình giải đúng được 3,5 trên 20 câu hỏi. Nhóm thứ hai, những người được xé bài làm, thông báo họ đã trả lời đúng trung bình 6,2 trên 20 câu hỏi. Có thể thấy, 2,7 câu hỏi là họ khai báo gian lận. Nhưng xét về mức độ gian lận lộ liễu, thì những người nằm trong nhóm thứ ba chiếm vị trí cao nhất. Họ không thông minh hơn những người ở hai nhóm trước, nhưng họ thông báo là họ đã giải đúng 9,4 trên 20 câu hỏi, hơn 5,9 so với nhóm kiểm soát và 3,2 câu so với nhóm chỉ xé bài làm. Điều này có nghĩa, khi họ có cơ hội để gian lận trong những tình huống bình thường, những sinh viên gian lận trung bình 2,7 câu hỏi. Nhưng khi họ có cùng một cơ hội tương tự để gian lận với những loại không phải là tiền, thì sự gian lận của họ tăng lên 5,9 câu, thậm chí còn gấp đôi về quy mô. Nếu con số trên làm bạn ngạc nhiên, thì hãy xem xét điều này. Trong số 2.000 người tham gia vào thí nghiệm về sự trung thực của chúng tôi, chỉ có 4 người tuyên bố là họ đã giải được tất cả các bài toán. Nói cách khác, tỷ lệ gian lận tuyệt đối là 4 trên 2.000. Nhưng trong thí nghiệm chúng tôi đưa vào sử dụng đồng xu giả, 24 trên 450 người tham gia vào nghiên cứu đều gian lận từ đầu đến cuối, tương đương với khoảng 320 trên 2.000 người tham gia thí nghiệm. Điều này có nghĩa là không chỉ đồng tiền tượng trưng giải phóng con người khỏi ràng buộc đạo đức, mà đối với một số ít người, quy mô của sự giải phóng này hoàn hảo đến nỗi họ gian lận hết mức có thể. Đừng quên rằng, đồng tiền tượng trưng trong thí nghiệm của chúng tôi được đổi thành tiền thật chỉ trong giây lát. Vậy tỷ lệ không trung thực sẽ là bao nhiêu nếu việc chuyển đổi từ một đồng tiền tượng trưng sang tiền mặt mất mấy ngày, mấy tuần hay mấy tháng? Liệu có thêm người gian lận ở quy mô lớn hơn không? Chúng tôi rút ra kết luận, nếu có cơ hội thì mọi người sẽ gian lận. Nhưng điều kỳ lạ là hầu hết chúng ta đều không nhìn thấy điều này. Khi chúng tôi hỏi sinh viên trong một thí nghiệm khác, dự đoán xem khi họ nhận được đồng tiền tượng trưng, họ có gian lận nhiều hơn khi nhận được tiền mặt không? Các sinh viên trả lời là không, và mức độ gian lận sẽ vẫn như vậy. Nhưng họ đã sai, họ không thấy được, họ có thể hợp thức hóa sự không trung thực của mình khi chỉ một bước chân là họ có thể nhận tiền mặt. Có lẽ đó là lý do tại sao có quá nhiều sự gian lận diễn ra. Tất cả chúng ta đều có nguy cơ mắc phải điểm yếu này. Hãy nghĩ về tất cả những hành vi gian lận bảo hiểm đang diễn ra. Người ta ước tính rằng, khi những người tiêu dùng thông báo mất đồ đạc trong nhà hay xe ô tô, họ đã cường điệu hết mức thiệt hại vào khoảng 10%. Nhiều người đã mất một chiếc TV 27 inch, nhưng lại khai báo là chiếc TV 32 inch. Người đánh mất chiếc TV 32 inch, lại khai báo mất chiếc TV 36 inch. Chắc chắn, khả năng họ ăn trộm tiền trực tiếp từ công ty bảo hiểm là rất thấp, nhưng họ sẽ khai báo tăng quy mô và giá trị của vật đã mất lên một chút. Điều này làm cho họ đỡ cắn rứt lương tâm hơn. Bạn đã bao giờ nghe đến thuật ngữ wardrobing chưa? Wardrobing là hành động mua một món đồ nào đó, thường là quần áo đắt tiền, sử dụng một thời gian rồi trả lại nó trong một hiện trạng buộc cửa hàng phải nhận lại nhưng không thể bán được nữa. Bằng cách thực hiện hành vi wardrobing, người tiêu dùng không trực tiếp lấy tiền từ công ty, nhưng hậu quả ngành công nghiệp may mặc phải gánh chịu thiệt hại ước tính hàng năm do wardrobing khoảng 16 tỷ đô la, gần bằng với tổng thiệt hại của các vụ đột nhập nhà riêng và ăn trộm xe. Vậy các bản báo cáo chi tiêu thì sao? Trong một nghiên cứu, tôi và Nina phát hiện ra rằng không phải tất cả các chi phí đều giống nhau xét về khả năng giải trình chi phí công tác của mọi người. Ví dụ, mua một cái bình với giá 5 đô la cho một người lạ rõ ràng là vượt quá giới hạn, nhưng mua cho người ấy một cốc nước ngọt trị giá 8 đô la ở một quán bar thì dễ giải trình hơn. Sự khác biệt không phải ở chi phí của món hàng hay nỗi sợ hãi bị phát hiện, mà là khả năng của con người giải trình sự hợp lý của các khoản chi tiêu. Một số nghiên cứu khác cũng cho những kết luận tương tự. Chúng tôi phát hiện ra là đa số mọi người nộp lại hóa đơn thiếu trung thực cho nhân viên hành chính. Cách đây vài năm, tôi đã trải nghiệm về sự không trung thực. Ai đó đã vào được tài khoản Skype của tôi, một phần mềm trực tuyến rất tuyệt vời, và yêu cầu tôi trả một khoản tiền để lấy lại tài khoản PayPal, một hệ thống thanh toán trực tuyến. Tôi nghĩ thủ phạm không phải là một tên tội phạm chuyên nghiệp. Nếu anh ta đã có thể đột nhập vào Amazon, Dell hay là một tài khoản thẻ tín dụng và nhận được nhiều tiền hơn thế. Vì vậy, tôi nghĩ đó là một cậu nhóc thông minh hoặc một cậu học trò từng bị tôi cho điểm kém và quyết định trả thù tôi vì điều này. Liệu cậu nhóc này có lấy được tiền từ trong ví của tôi không? Ngay cả khi biết chắc rằng không ai có thể bắt được nó. tôi nghĩ câu trả lời là không. Khi đột nhập vào phần mềm Skype của tôi, cậu nhóc có thể thực hiện hành vi gian dối mà không cảm thấy bị chỉ trích về mặt đạo đức. Một ấn tượng xấu khác mà tôi rút ra từ các nghiên cứu của mình. Những người tham gia thí nghiệm là những người rất thông minh, quan tâm đến người khác và được tôn vinh. Những người đã có một giới hạn rõ ràng về mức độ gian lận mà họ sẽ thực hiện. Đối với hầu hết những người này, có một điểm mà tại đó lương tâm kêu gọi họ phải dừng lại và họ đã dừng lại. Theo đó, sự không trung thực mà chúng ta nhìn thấy trong các thí nghiệm của chúng tôi có lẽ là một giới hạn thấp hơn về sự không trung thực của con người. Một ý nghĩ đến với tôi, nếu chúng ta tiến hành thí nghiệm với những loại tiền tệ tượng trưng hay với những cá nhân ít quan tâm đến tiền nong hay với những hành vi không thể quan sát nơi công cộng thì chúng ta có thể thấy mức độ gian lận cao hơn. Mức độ gian lận mà chúng ta quan sát được ở đây có thể chưa phản ánh đúng hết mức độ gian lận mà chúng ta sẽ thấy trong những hoàn cảnh và những cá nhân khác nhau. Chúng ta có thể hy vọng xung quanh mình là những con người tốt bụng, có đạo đức, nhưng chúng ta phải thực tế, thậm chí cả người tốt cũng không thể tránh khỏi những lúc bị chính suy nghĩ của mình làm cho mù quáng. Sự mù quáng này cho phép họ hành động để đạt được lợi ích kinh tế mà bỏ qua các tiêu chuẩn đạo đức. Tuy nhiên, không chỉ các cá nhân mà cả doanh nghiệp giống như Enron và Worldcom đều phải chấp nhận sự không trung thực. Có những công ty không ăn trộm trực tiếp tiền mặt mà bằng cách nào đó bòn rút ngân quỹ. Gần đây, một người bạn của tôi đã tích lũy số km bay để đi đến hãng hàng không đổi lấy một kỳ nghỉ. Người đại diện của hãng nói với anh rằng tất cả những ngày mà anh muốn đi đều bị cắt điện. Nói cách khác, mặc dù anh đã tích lũy được 50.000 km bay nhưng lại không thể sử dụng chúng. Người đại diện nói nếu anh ta muốn sử dụng 100.000 km thì còn có thể có chỗ ngồi. Đối với người bạn của tôi, con số 50.000 km mà anh đã tích lũy được tương đương với một khoản tiền rất lớn. Liệu hãng hàng không có bóp chặt khoản tiền đó của anh ta không? Liệu hãng hàng không này có lấy khoản đó từ tài khoản ngân hàng của anh ta không? Không, hãng ăn trộm khoản tiền đó bằng hình thức yêu cầu anh ta phải bổ sung thêm 50.000 km nữa. Một ví dụ khác, hãy nhìn xem các ngân hàng đang làm gì với mức phí thẻ tín dụng. Có rất nhiều biến thể của trò bịp bợm này, nhưng ý tưởng cơ bản là khi bạn không thanh toán hóa đơn đầy đủ, thì nhà phát hành tín dụng sẽ không chỉ áp dụng mức lãi suất cao đối với những lần mua sau, mà còn tính lãi suất đối với những lần mua trước đó của bạn. Ví dụ, một người đàn ông ở Ohio rút 3.200 đô la từ thẻ của mình, bỗng chốc phát hiện ra số nợ của anh ta lên tới 10.700 đô la vì bị phạt, phí và lãi suất. Chúng ta trở về với quan sát ban đầu, đồng tiền thật lạ lùng phải không? Khi làm gì đó liên quan đến tiền, chúng ta có xu hướng nghĩ về hành động của mình như thể chúng ta vừa ký một quy tắc danh dự. Thực tế, khi nhìn vào đồng một đô la, bạn sẽ thấy hình General Washington hiện lên. Ở mặt sau, còn thể hiện sự nghiêm trang hơn với dòng chữ In Card We Trust. Nhưng hãy nhìn vào những quyền mà chúng ta có với vật trao đổi phi tiền tệ. Chúng ta có thể lấy một chiếc bút chì từ chỗ làm, một lon coca từ tủ lạnh và đi tìm một lý do để giải thích tất cả những điều đó. Chúng ta có thể không trung thực mà không hề nghĩ mình thiếu trung thực. Chúng ta có thể ăn cắp khi lương tâm vẫn ngủ say. Làm thế nào có thể khắc phục được điều này? Chúng ta cần thức tỉnh mối liên hệ giữa đồng tiền có hình thức phi tiền tệ và xu hướng gian lận của chúng ta. Chúng ta cần nhận ra là một khi tiền mặt cách chúng ta một bước chân, chúng ta sẽ gian lận bằng một cách lớn hơn mình có thể tưởng tượng. Chúng ta, với tư cách là một cá nhân hay một quốc gia, cần tỉnh thức về điều này. Tại sao? Một mặt, thời kỳ của tiền đã sắp kết thúc. Tiền là sự nối dài của lãi suất ngân hàng, họ muốn thoát khỏi nó. Mặt khác, các công cụ điện tử đem lại rất nhiều lợi nhuận. Lợi nhuận từ các thẻ tín dụng của Mỹ tăng từ 9 đô la năm 1996 lên mức kỷ lục 27 đô la năm 2004. Các chuyên gia phân tích trong ngành ngân hàng cho biết vào năm 2010 sẽ có 50 tỷ đô la trong các giao dịch điện tử mới và gần gấp đôi con số đó được xử lý bằng Visa và Mastercard năm 2004. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể kiểm soát xu hướng gian lận của mình? Chúng ta có thể làm gì khi tiền mặt không còn phổ biến nữa? Chương 13. Bia và những bữa ăn miễn phí. Kinh tế học hành vi là gì và những bữa ăn miễn phí ở đâu? Carolina Brewery là một quán bar hiện đại nằm trên phố Franklin, con phố chính bên ngoài Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill. Một con phố xinh đẹp với các tòa nhà gạch và cây cổ thụ. Có nhiều nhà hàng, quán bar và cà phê nhiều hơn mức người ta nghĩ có thể có ở một thị trấn nhỏ. Khi bước vào quán Carolina Brewery, bạn sẽ thấy một tòa nhà cổ với trần nhà cao và những chiếc rầm được thiết kế lộ thiên. Một số thùng đựng bia loại to làm bằng thép không xỉ. Những chiếc bàn được đặt rải rác với vị trí khá kín đáo. Đây là nơi yêu thích của rất nhiều sinh viên để thưởng thức bia và đồ ăn ngon. Ngay sau khi gia nhập MIT, giáo sư Cholasan Leva, Đại học Columbia và tôi nghiền ngẫm những kiểu câu hỏi người ta có thể nghĩ tới trong một quán rượu dễ chịu như vậy. Thứ nhất, tiến trình tiếp nhận tuần tự các yêu cầu của khách hàng, lần lượt đề nghị từng người đưa ra yêu cầu của mình có ảnh hưởng tới sự lựa chọn cuối cùng của những người đang ngồi xung quanh bàn không? Liệu những người khách quen có bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn của những người xung quanh họ hay không? Thứ hai, nếu đúng như vậy, thì điều đó có khuyến khích sự bắt chước hay không bắt chước? Nói cách khác, những khách quen đang ngồi xung quanh một chiếc bàn có cố tình chọn loại bia khác hay giống lựa chọn của những người gọi bia trước đó không? Cuối cùng, chúng tôi muốn biết việc bị tác động bởi lựa chọn của người khác sẽ làm chúng ta tốt lên hay tệ hơn trước? Trong cuốn sách này, tôi đã mô tả nhiều thí nghiệm với hy vọng sẽ gây ngạc nhiên và đem lại nhiều sáng tỏ. Nếu đúng như vậy, thì phần nhiều là do chúng bác bỏ sự thừa nhận phổ biến rằng, về cơ bản, tất cả chúng ta đều hành động có lý trí. Tôi đã cung cấp cho bạn những ví dụ trái ngược với các họa của Shakespeare về con người trong câu nói "Kỳ diệu thay là con người". Thực tế, những ví dụ này cho thấy chúng ta không cao quý về mặt lý trí, không vô tận về mặt năng khiếu và khá yếu kém về mặt trí tuệ. Thực lòng, tôi nghĩ Shakespeare biết rất rõ điều đó và những lời nói này của Hamlet có hàm ý mỉa mai. Trong chương cuối, tôi sẽ trình bày một thí nghiệm nữa về sự phi lý trí có hệ thống của chúng ta. Sau đó, tôi sẽ mô tả viễn cảnh kinh tế nói chung với hành vi của con người, đối chiếu nó với kinh tế học hành vi và rút ra một số kết luận. Jonathan và tôi bắt đầu bằng việc đề nghị người quản lý quán Carolina Brewery cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng những mẫu bia miễn phí. Người quản lý quán bar vui vẻ nhận lời. Xét cho cùng, ông ta sẽ bán bia cho chúng tôi và khách hàng thì nhận được một mẫu bia miễn phí. Điều này có lẽ sẽ làm khách hàng muốn quay trở lại quán hơn. Chào cho chúng tôi tạp dề, người quản lý đưa ra một điều kiện. Chúng tôi tiếp cận khách hàng và yêu cầu trong vòng một phút kể từ khi họ ngồi xuống. Nếu không thể làm trong từng ấy thời gian, chúng tôi sẽ ra hiệu cho nhân viên phục vụ của quán và họ sẽ làm công việc ấy. Điều này hoàn toàn hợp lý. Người quản lý không rõ chúng tôi có thể làm tốt vai trò của nhân viên phục vụ tới mức nào và ông không muốn phục vụ khách hàng chậm trễ. Chúng tôi bắt đầu làm việc. Tôi tiến hành với một nhóm người ngay khi họ ngồi xuống. Tôi chào họ rồi thông báo rằng hiện quán đang có các mẫu bia miễn phí và mô tả 4 loại bia đó. 1. Compline Amber Ale, một loại bia đỏ cỡ trung với đặc trưng là sự cân đối hoàn hảo giữa hoa bia, mạch nha và vị trái cây bia truyền thống. 2. Franklin Street Lager, một loại bia vàng nhẹ, phong cách Pilsner Bohemian, được ủ với loại mạch nha mềm và một loại bia mát lạnh. 3. India Pale Ale, một loại bia nặng, được ướp hoa bia kỹ càng, ban đầu được ủ để có thể chịu được chuyến hành trình xuyên đại dương dài ngày từ Anh vòng qua tới châu Phi tới Ấn Độ. Nó được ướp khô bằng các tầng hoa bia để có được hương thơm của hoa. 4. Summerwit Ale, loại bia mang phong cách của xứ Barravian, được ủ cùng với 50% lúa mì, là một loại nước giải khát nhẹ, có bọt, dành cho mùa hè. Nó được ướp nhẹ và có hương vị độc đáo, gợi tới hương chuối và đinh hương nhờ một loại men bia Đức đích thực. Quý khách chọn loại nào? 1, 2, 3 hay 4? Sau khi tôi mô tả xong các loại bia, chàng trai thứ nhất chọn loại India Pale Ale, bạn gái của anh ta chọn loại Franklin Street Lager, cô gái thứ hai chọn loại Copperline Amber Ale và bạn trai của cô chọn Summerwit Ale. Có yêu cầu của khách hàng trong tay, tôi lao vội về phía quầy bar và mang đến 4 mẫu bia, mỗi cốc nặng khoảng 56,7 gram và trở lại bàn của họ. Cùng với các mẫu bia, tôi đưa cho mỗi người một bản điều tra ngắn. Chúng tôi hỏi họ thích loại bia mình chọn ở mức nào và họ có tiếc vì đã chọn loại bia đó không. Sau khi thu phiếu điều tra, tôi tiếp tục quan sát 4 người này từ đằng xa để xem có ai trong số họ nhấp một ngụm từ cốc của người khác không. Kết quả là không ai dùng chung của nhau cả. Cholazen và tôi lặp lại tiến trình này với 49 bản nữa. Nhưng với những bản sau đó, chúng tôi thay đổi cách làm. Lần này, sau khi đọc xong bản mô tả các loại bia, chúng tôi đưa cho những người tham gia một thực đơn nhỏ với tên của 4 loại bia và yêu cầu từng người trong số họ viết loại bia mình yêu thích, thay vì đơn giản là nói ra thành tiếng. Khi làm như vậy, chúng tôi chuyển việc gọi bia từ công khai trở thành bí mật. Điều này có nghĩa là mỗi người tham gia sẽ không nghe thấy người còn lại gọi loại nào, và vì thế không bị ảnh hưởng bởi quyết định của người đó. Điều gì sẽ xảy ra? Khi gọi kín, mọi người chọn khác đi so với khi nói to yêu cầu của mình theo thứ tự. Khi gọi theo thứ tự công khai, những người trong cùng một bàn gọi nhiều loại bia hơn, về bản chất là lựa chọn sao cho phong phú. Đơn cử như loại bia Summer Wheat Ale, loại bia này không hấp dẫn lắm đối với hầu hết mọi người, nhưng khi các loại bia khác đã được lấy, những người tham gia nghĩ họ phải chọn một thứ gì đó khác đi để cho thấy họ có chính kiến riêng và không bắt chước người khác. Vì thế họ luôn chọn một loại bia khác, loại bia mà lúc đầu họ có thể không muốn, nhưng là loại thể hiện tính cá nhân của họ. Cách họ thưởng thức bia thì sao? Những người chọn loại bia không ai chọn chỉ để cho thấy sự độc đáo, và rốt cuộc họ sẽ có loại bia mình không thật sự muốn hoặc thích. Xét tổng thể, những người nói to các lựa chọn của mình thường không hài lòng với các lựa chọn đó bằng những người đưa ra những lựa chọn kín đáo, không hề xét tới ý kiến của người khác. Kết luận được rút ra, đôi khi mọi người sẵn lòng hy sinh sự thoải mái của mình có được để gây ấn tượng với mọi người. Mặc dù những kết quả này đã rõ ràng, nhưng chúng tôi nghi ngờ rằng trong các nền văn hóa khác với nhu cầu về tính độc đáo khác nhau, những người công khai gọi món sẽ cố gắng khắc họa ý thức thuộc về đám đông và thể hiện sự tuân thủ khi đưa ra các lựa chọn của mình. Trong một nghiên cứu thực hiện tại Hồng Kông, chúng tôi nhận thấy mọi người khi chọn công khai cũng lựa chọn đồ ăn mình không thích. Họ không có nhiều khả năng sẽ chọn cùng món với người gọi trước họ hơn. Những gì tôi vừa nói về thực nghiệm này có thể cho bạn lời khuyên về một cuộc sống đơn giản hơn, một bữa ăn miễn phí. Thứ nhất, khi tới nhà hàng, bạn nên có kế hoạch gọi món trước khi người phục vụ đến và giữ kế hoạch đó. Bị ảnh hưởng bởi những gì người khác chọn có thể dẫn tới việc bạn đưa ra một lựa chọn tồi hơn. Nếu bạn vẫn sợ mình sẽ bị tác động, thì một chiến lược hiệu quả là tuyên bố món mình chọn cho cả bàn biết trước khi người phục vụ tới. Tất nhiên, lựa chọn tốt nhất là hãy trở thành người gọi đầu tiên. Tôi muốn rút ra một bài học lớn hơn từ thí nghiệm này. Kinh tế học tiêu chuẩn thừa nhận, chúng ta lý trí khi cho rằng mình biết tất cả những thông tin thích hợp về quyết định của mình và chúng ta có thể tính toán được giá trị của các lựa chọn khác nhau. Nhận thức của chúng ta không bị hạn chế khi cân nhắc các nhánh khác nhau của mỗi lựa chọn tiềm năng. Kết quả, chúng ta luôn đưa ra các quyết định logic và khôn ngoan, ngay cả khi chúng ta mắc sai lầm hết lần này đến lần khác, thì theo quan điểm của kinh tế học tiêu chuẩn, chúng ta sẽ nhanh chóng học hỏi được từ sai lầm của chính mình. Trên cơ sở thừa nhận này, các nhà kinh tế học đã rút ra kết luận có thể ảnh hưởng sâu rộng về mọi thứ, từ xu hướng mua sắm, luật pháp cho đến chính sách công. Nhưng kết quả được trình bày trong cuốn sách này và các cuốn sách khác nữa cho thấy, trong quá trình quyết định, lý trí của chúng ta đều kém hơn trước rất nhiều so với mức lý thuyết kinh tế tiêu chuẩn thừa nhận. Các hành vi phi lý trí của chúng ta không ngẫu nhiên và vô nghĩa, chúng mang tính hệ thống và có thể dự đoán trước. Về nhiều mặt, quan điểm của kinh tế học tiêu chuẩn về bản chất của con người lạc quan hơn, vì họ thừa nhận rằng năng lực lý trí của chúng ta là vô hạn. Trái lại, quan điểm của bộ môn kinh tế học hành vi lại thừa nhận các khuyết điểm của con người. Nó cho thấy trong nhiều trường hợp, chúng ta không đạt tới các mức lý tưởng của mình. Thực tế, chúng ta liên tục đưa ra các quyết định phi lý trí trong cuộc sống và công việc. Nhưng khi chúng ta mắc lỗi, nghĩa là có cách để cải thiện các quyết định của mình. Vậy sự khác biệt liên quan đến khái niệm bữa ăn miễn phí giữa kinh tế học tiêu chuẩn và kinh tế học hành vi là gì? Theo kinh tế học tiêu chuẩn, tất cả các quyết định của con người là lý trí và đều có thông tin, được tạo động lực bằng một khái niệm chính xác về giá trị của tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ và lợi ích. Theo đó, tất cả chúng ta đều đang cố gắng tối đa hóa lợi nhuận và nỗ lực hết mình cho các trải nghiệm. Kết quả là, lý thuyết kinh tế khẳng định rằng không có các bữa ăn miễn phí. Nếu có thì hẳn là có ai đó đã tìm thấy trước và rút hết tất cả các giá trị của chúng rồi. Nhưng các nhà kinh tế học hành vi lại tin rằng con người có thể bị ảnh hưởng bởi các tác động không liên quan từ môi trường trực tiếp của mình, điều mà chúng ta gọi là các tác động hoàn cảnh, các cảm xúc không liên quan, sự thiển cận và các hình thức khác của sự phi lý trí. Đâu là tin tốt lành đi kèm với sự giác ngộ này? Tin tốt là những sai lầm này cũng mang tới cơ hội cho sự tiến bộ. Nếu tất cả chúng ta đều mắc lỗi có hệ thống trong các quyết định của mình, thì tại sao không phát triển các chiến lược, công cụ và phương pháp mới giúp chúng ta đưa ra quyết định sáng suốt hơn? Đó chính xác là ý nghĩa của những bữa ăn miễn phí từ cách nhìn của bộ môn kinh tế học hành vi. Ví dụ, từ góc độ của bộ môn kinh tế học tiêu chuẩn thì câu hỏi vì sao người Mỹ không tiết kiệm đủ cho giai đoạn nghỉ hưu là vô nghĩa. Nguyên nhân mấu chốt là chúng ta tiết kiệm được một số tiền tương ứng với sở thích của mình. Nhưng từ góc nhìn của kinh tế học hành vi, Ý kiến cho rằng chúng ta không tiết kiệm đủ mức là hoàn toàn hợp lý. Thực tế, nghiên cứu trong kinh tế học hành vi chỉ ra nhiều lý do giải thích vì sao con người không tiết kiệm đủ cho giai đoạn nghỉ hưu. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do sự trì hoãn. Cũng theo kinh tế học hành vi, tiềm năng về các bữa ăn miễn phí nằm trong các phương pháp, cơ chế mới và các can thiệp khác giúp mọi người đạt được nhiều hơn những gì họ muốn. Ví dụ, loại thẻ tín dụng mới và sáng tạo tôi mô tả trong chương 6 có thể giúp bạn tự kiềm chế nhiều hơn trong tiêu dùng. Ví dụ khác của các phương pháp này là một cơ chế có tên gọi tiết kiệm nhiều hơn vào ngày mai đã được Rick Taylor và Shlomo Melati đề nghị và thí nghiệm một vài năm trước. Sau đây là cách mà cơ chế tiết kiệm nhiều hơn vào ngày mai hoạt động. Khi các nhân viên mới tham gia vào một công ty, họ được hỏi sẽ sẵn lòng đầu tư bao nhiêu phần trăm mức tăng lương trong tương lai cho kế hoạch nghỉ hưu. Thật khó hy sinh việc tiêu dùng hôm nay để tiết kiệm cho tương lai, nhưng về mặt tâm trí thì dễ hơn khi từ bỏ một tỷ lệ phần trăm của mức tăng lương mà một người thậm chí còn chưa có. Đây là ý tưởng cơ bản về những bữa ăn miễn phí, đem lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Lưu ý rằng những bữa ăn miễn phí này không phải là không có giá. Việc thực hiện loại thẻ tín dụng tự kiểm soát hoặc tiết kiệm nhiều hơn vào ngày mai rõ ràng là bao gồm một cái giá nào đó. Bài học chính rút ra từ cuộc nghiên cứu được mô tả trong cuốn sách này là chúng ta là những quân tốt trong một trò chơi mà hầu như chúng ta không thể hiểu cách đi của nó. Chúng ta thường nghĩ mình đang ngồi ở vị trí người lái với sự kiểm soát đối với những quyết định được đưa ra và hướng dẫn cuộc đời của chúng ta lựa chọn. Nhưng rất tiếc, nhận thức này liên quan nhiều tới mong muốn của chúng ta với việc chúng ta muốn nhìn nhận bản thân ra sao hơn là với thực tế. Mỗi chương trong cuốn sách mô tả một lực lượng, cảm xúc, tính tương đối, các quy chuẩn xã hội, v.v. ảnh hưởng tới hành vi của chúng ta. Chúng tác động lên chúng ta không phải vì chúng ta thiếu tri thức, thiếu thực hành hoặc thiếu óc phán đoán. Trái lại, chúng còn lặp đi lặp lại với các chuyên gia lẫn người chưa có kinh nghiệm, có hệ thống và hoàn toàn có thể dự đoán được. Các sai lầm vì thế trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. Các ảo ảnh thị giác cũng có thể dùng để minh họa ở đây. Chỉ vì chúng ta bị đánh lừa bởi các ảo ảnh thị giác nên chúng ta theo các ảo giác quyết định do tâm trí đưa lại. Điểm mấu chốt là các môi trường thị giác và quyết định đến với chúng ta sau khi đã được lọc qua thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và các cơ quan đầu não của tất cả các giác quan đó, não bộ. Cho đến khi chúng ta nhận biết, hiểu được thông tin thì nó không còn là sự phản ánh thực của thực tế nữa. Thay vào đó, nó lại là sự trình bày của các thực tế và đây là thông tin đầu vào làm căn cứ cho các quyết định của chúng ta. Về bản chất, chúng ta bị giới hạn bởi các công cụ thiên nhiên trao tặng và con đường tự nhiên. Trong đó, chúng ta đưa ra các quyết định bị hạn chế bởi chất lượng và độ chính xác của các công cụ này. Bài học thứ hai, mặc dù phi lý trí nhưng không có nghĩa là chúng ta bất lực. Một khi đã hiểu chúng ta có thể mắc các quyết định sai lầm ở đâu và khi nào, chúng ta có thể thận trọng hơn, sử dụng công nghệ để vượt qua các thiếu sót cố hữu của mình. Đây cũng là điểm các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách nên xem xét lại để đạt hiệu quả tốt nhất. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong chương 12 và 13 của cuốn sách Phi lý trí, tác giả Dan O'Reilly. Đừng quên comment những điều bổ ích bạn học được từ cuốn sách xuống phía dưới của video và chia sẻ với bạn bè nếu bạn thấy có ích với họ. Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn có một cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa. Hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn sách tiếp theo.